sống lại Bát Linh giai thê, chương 62, tình cờ gặp Thẩm Kiến Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Tần Thúy Phân nhảy đi nàng cũng khiêu tốt lắm, Nga, Trương Hồng Mai xem nàng không quá nguyện ý nói cũng không hỏi nhiều. Hai người đi vào canteen, bên trong đã muốn tụ tập rất nhiều. Có thể cất chứa 500 nhân canteen, nơi nơi đều có thể nghe được nói chuyện thanh âm. Thịnh Chữ cẩn thận nghe tựa hồ đều là ở thảo luận 3 ngày sau hạ bộ đội tập huấn chuyện tình. Còn có 3 ngày đã đi xuống bộ đội kiếp trước nàng là phân đến Trầm Kiến Quốc chỗ nơi đoàn. Phụ trách các nàng tập huấn quan quân chính là Trầm Kiến Quốc thủ hạ chính là ngay cả dài. Nghĩ đến kiếp trước ở chung tình cảnh Thịnh Chữ có một lát thất thần, một lòng giống như bị nước mắt ngâm, vừa khổ lại sáp. Hy vọng, này cả đời không hề gặp Trầm Kiến Quốc. Trương Hồng Mai lôi kéo Thịnh Chữ cùng nhau xếp hàng đánh cơm, người chung quanh rất nhiều đều ở trộm xem nàng. Này ánh mắt có tò mò tai hại xấu hổ, có châm chọc cũng có khinh bỉ. Thịnh Chữ ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước chung quanh hết thảy đều làm bộ như không thèm để ý chờ sắp xếp đến của nàng thời điểm mập mạp bếp núc viên cấp nàng Thịnh tràn đầy một cà mèn. Người chính là viết kiểm điểm thư cái kia đi. Ân, Thịnh Chữ ngượng ngùng cúi đầu. Bị xử phạt viết kiểm điểm thư, thậm chí dán tại sư bộ thông cáo lan thượng, làm cho nàng cảm thấy được phi thường dọa người. Cha ở lão gia nếu biết, khẳng định hội mắng nàng. Viết phi thường tốt, bếp núc viên vẻ mặt tán thưởng, tiêm liền có văn hóa kiểm điểm thư đều có thể viết như vậy phấn khích. Này, này giống như không phải cái gì sáng dọi chuyện đi. Thịnh Chữ khóe miệng run rẩy, thật sự không thói quen rõ ràng là nhất kiện thực mất mặt chuyện tình, mọi người phá lệ đến khích lệ nàng. Ha ha ha, chung quanh nhất thời truyền đến một mảnh tiếng cười, hiện tại là cơm điểm, mặt khác ngành khác binh cũng rất nhiều. Rất nhiều đều là không biết, nhưng là nhìn thấy Thịnh Chữ ánh mắt tràn ngập thiện ý, nàng tự đáy lòng lộ ra một mạt mỉm cười kiều diễm giống như thần gian mang theo giọt sương hoa hồng, hồn nhiên chung mang theo tính cảm. Không thể không nói, sống lại sau Thịnh Chữ rút đi phía trước nông cạn ích kỳ cùng nhãn giới nhỏ hẹp lúc sau, trở nên tự tin mà trói lọi. Tựa như trách sống lại phượng hoàng, phá kiển mà bay con bướm. Cho dù ngươi đối nàng có bao nhiêu bất mãn cùng chán ghét cũng không đắc không ở của nàng mỹ mạo hạ bị phụ trợ ảm đạm thất sắc. Kêu câu nhau, trong đám người truyền đến một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, sau đó chính là mọi người cười vang. Thịnh Chữ xấu hổ mặt đỏ tai hồng, bưng cà mèn bước nhanh chui ra đám người, bởi vì cước bộ quá nhanh lập tức chàng tiến một người cao lớn ôm ấp. Cẩn thận một chút, trầm thấp thuần hậu thanh âm trên đỉnh đầu vang lên. Thịnh Chữ thân thể đột nhiên cứng đờ, hai tay chiến đầu cơ hồ đoan không được trong tay cà mèn. Ta đến giúp ngươi, Trầm Kiến Quốc tiếp nhận cà mèn, đem nàng phù hảo, xác định sẽ không té ngã mới buông ra thủ. Ba căn tin là sư bộ bình thường nhất căn tin, bình thường tới nơi này ăn cơm đều là binh lính bình thường. Theo Trầm Kiến Quốc xuất hiện nhất thời trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Hắn có thể nói là cả quân khu nữ binh tối muốn gả nam nhân. Tuy rằng đang ở 1/9 sư, nhưng là bởi vì cha là 39 sư sư phụ dài, hắn cũng thường xuyên gặp qua đến. Sư bộ nhận thức người của hắn rất nhiều, có không ít người đều đi lên cúi chào chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Kiến Quốc nhất nhất cười đáp lễ, thái độ tự nhiên thân thiện. Thịnh Chữ ở vào trong ánh mắt ương, cảm thấy được cả người không được tự nhiên, muốn đi lại bị Trầm Kiến Quốc một phen giữ chặt. Vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm, Trầm Kiến Quốc cười nói. Không, không tốt lắm đâu, Thịnh Chữ cúi đầu, không nghĩ nhìn hắn, hoặc là nói đúng không dám xem nàng. Kiếp trước bọn họ hữu duyên vô phân, kiếp này, nàng đã không hề đa tình, Trầm Kiến Quốc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng không để trong lòng có điểm hơi hơi mất mát. Không rõ, hắn chính là đã muộn một tuần cấp nàng đáp án của nàng thái độ vì cái gì hội trở nên như vậy. Ết cách chương.